Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tầm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Có lẽ Vân Quỳnh tán nhân gặp phải hiểm cảnh trong hành lang. Sau khi vất vả giết rời khỏi hành lang, chưa kịp chữa thương thì lại kinh động hỏa điểu, chỉ có thể kéo thân thể bị thương trốn thoát. Đối với tu sĩ mà nói, loại thương thế này không phải chí mạng. Chỉ cần ép kim quang lưu lại trên vết thương ra ngoài, dùng mấy linh đan chữa thương thì không cần lo nữa. Chắc hẳn Vân Quỳnh tán nhân cũng không nghĩ tới bản lĩnh của hỏa điểu lại kỳ lạ như thế. Thương thế trên người đã không tốt, nguyên thần lại còn bị trọng thương, có thể nói là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Có thể kiên trì đến bây giờ đã là nhờ tu vi thâm hậu. Đà tạ Tần đạo hữu. Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Vân Quỳnh tán nhân phát hiện mây hồng phía sau đang đuổi sát theo. Vô số hỏa điểu khí thế hùng hổ, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Vân Quỳnh đạo hữu, đi theo ta. Tần Tàng không muốn bại lộ bản lĩnh của Phật Ngọc trước mặt Vân Quỳnh tán nhân. Lúc này, dùng linh lực tạo ra vòng bảo hộ quanh thân thể Vân Quỳnh tán nhân. Sau đó dùng ô mộc kiếm mở đường, rồi cấp tốc lao về phía trước. Vân Quỳnh tán nhân vội vàng phát động linh lực còn sót lại trong cơ thể, miễn cưỡng đuổi theo Tần Tang. Cuối cùng, phía trước dây sắt xuất hiện một bàn đá. Hai người tăng thêm tốc độ bước lên bàn đá. Hỏa điểu đang đuổi không bỏ, bị một loại lá chắn vô hình ngăn lại, đồng thời che lấp cảm giác của chúng nó. Lượn ở ngoài bàn đá một lúc nhưng không tìm được mục tiêu nên tản đi. Vân Quỳnh tán nhân che vết đau, lảo đảo sắp ngã, nhưng vẫn kiên trì hành lễ với Tần Tang. Đà tạ ân cứu mạng của Tần đạo hữu, Vân Quỳnh vô cùng cảm kích. Đừng nói nhiều nữa, Vân Quỳnh đạo hữu mau chữa thương đi. Tần Tang thấy vẻ mặt Vân Quỳnh tán nhân quẫn bách, biết linh đan chữa thương trên người nàng chắc là đã hao hết nên lấy ra một bình ngọc đưa cho nàng. Chờ Vân Quỳnh tán nhân khoanh chân ngồi xuống, điều tức chữa thương, Tần Tang nhìn bốn phía xung quanh. Vào lúc bọn hắn bước lên bàn đá trong cổ tu di phủ, bia đá màu đen cao vút, bỗng có một bóng người đi ra. Tiền phủ mênh mông vô tận, bốn phía yên tĩnh không người. Có một vòng xoáy hiện lên giữa bàn đá màu đen, vòng xoáy càng ngày càng hút sâu. Sau đó có một nữ tử mặc cung trang bước từ trong vòng xoáy đó ra, là Tư Không Mộ Nguyệt. Nàng ra khỏi vòng xoáy, xoay người quan sát bia đá, sau đó nhìn từ gần đến xa, thu hết những cảnh sắc vào trong mắt. Ngoại trừ nàng ra thì không có những người khác. Hình như nàng là người đầu tiên tiến vào cổ tu di phủ. Tư Không Mộ Nguyệt thu hồi ánh mắt, như đang suy nghĩ điều gì đó. Trong mắt bỗng hiện lên vẻ kinh ngạc, tay phải duỗi thẳng về phía trước. Mở tay ra thì thấy một chùm sáng hội tụ giữa lòng bàn tay, rồi biến thành một con bướm bướm nhiều màu sắc. Bướm bướm nhẹ nhàng nhảy múa, bay quanh nàng một vòng, sau đó bay về núi non trùng điệp ở phía tây. Tốc độ của bướm màu càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã bay xa mấy trăm trượng. Ánh mắt Tư Không Mộ Nguyệt lấp lóe, sau đó bỗng biến mất tại chỗ, nhẹ nhàng đuổi theo bướm màu. Bay qua vài sơn lĩnh, không ngờ tới cuối cùng bướm màu lại xoay quanh trên một đỉnh núi. Từng tòa thạch điện cổ xưa nối tiếp nhau, đứng sừng sững ở trên núi, tỏ ra vô cùng thần bí. Đáng tiếc, những thạch điện này đã cực kỳ rách nát, chỉ còn lại những bức tường đổ vỡ. Bên trong cũng đều là đá vụn, hình như đã bị người vơ vét không sót lại chút nào. Bướm màu bay vào một tòa thạch điện trong đó rồi biến mất không thấy gì nữa. Từ Không Mộ Nguyệt theo sát, bóng dáng nhẹ nhàng đạp lên đá trước điện. Sau đó, trong thạch điện vang lên một loạt tiếng bước chân vội vã. Vân Du Tử vội vàng ra khỏi thạch điện rồi thi lễ với Tư Không Mộ Nguyệt. Đệ tử Vân Du Tử bái kiến Tư Không Sư Thúc. Lão giả tóc trắng xóa hành lễ với một nữ tử nhìn chỉ tầm 20-30 tuổi. Với người phàm thì cảnh tượng này có lẽ rất quái dị, nhưng ở tu tiên giới thì lại là việc phổ biến. Người có thể thông qua thí luyện di phủ nhanh như vậy, thật đúng là vượt qua dự kiến của bản cung. Ánh mắt Tư Không Mộ Nguyệt ẩn chứa ý dò xét, nhìn chằm chằm Vân Du Tử chậm rãi nói. Trong sư môn lưu truyền một lời đồn đại, nói chỉ có người được Phiêu Nhai sư huynh coi là đệ tử chân truyền. Trước khi Phiêu Nhai sư huynh quy tiên, đã truyền lại y bát cho ngươi. Xem ra không có lửa thì làm sao có khói, chưa hẳn không có nguyên nhân. Vân Du Tử không phản biện mà chỉ cung kính trả lời. Khởi bẩm sư thúc, đệ tử là vì sợ để cho sư thúc chờ quá lâu, làm lỡ đại sự của sư thúc. Phế tích trì địa bị người cướp đoạt không biết bao nhiêu lần thì có thể có tác dụng gì chứ? Tư Không Mộ Nguyệt nhìn thoáng qua phế tích rồi cười một cách khinh thường, sau đó nhìn Vân Du Tử và nói: trước khi phiêu nhai sư huynh vũ hóa, đã đổi một hứa hẹn từ chỗ bản cung, để trong tương lai bản cung toàn lực giúp người một lần. Lúc người đột phá trúc cơ, thà đi tham gia lịch luyện của sư môn cũng không chịu cầu xin bản cung ban cho trúc cơ đan, khiến cho bản cung nhìn ngươi với một con mắt khác. Không nghĩ rằng bây giờ ngươi lại dùng hứa hẹn đó ở cái địa phương này. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi đã suy nghĩ cẩn thận chưa? Dừng một chút, Tư Không Mộ Nguyệt nhớ tới lúc phiêu nhai sư huynh khi còn sống đã chiếu cố mình, trong lòng mềm nhũn, bổ sung thêm một câu: nếu như ngươi giữ lại hứa hẹn này, trong tương lai lúc ngươi kết đan, chỉ cần đến cầu bản cung, hai loại linh dược chân quý nhất là Tuyết Linh Liên và Diên Vĩ Hoa, bản cung cũng có thể giúp ngươi tìm, sẽ không nuốt lời. Vân Du Tử hít sâu một hơi, kiên quyết nói: đa tạ sư thúc chăm sóc, đệ tử đã quyết tâm, xin sư thúc giúp đệ tử lần này. Ánh mắt Tư Không Mộ Nguyệt trở nên lạnh lùng, hơi gật đầu: đi theo bản cung. Dứt lời, Tư Không Mộ Nguyệt bay về chỗ sâu trong cổ tu di phủ. Vân Du Tử vội vàng đuổi theo. Nói như vậy, kìm giáp thần tướng bên trong hành lang sẽ dựa theo thực lực của kẻ xông vào để điều chỉnh sao? Tần ta nghe Vân Quỳnh Tán Nhân nói những gì nàng gặp phải, nói thầm một câu khó trách. Tu vi của Vân Quỳnh Tán Nhân còn mạnh hơn hắn mấy phần, kim giáp thần tướng hơi khó giải quyết đối với Tần Tang, thì Vân Quỳnh Tán Nhân chắc chắn có thể ứng phó nhẹ nhàng. Thì ra thực lực của kim giáp thần tướng cũng không phải là cố định. Ở trong hành lang, ta ứng phó gặp bất lợi, không địch lại kim giáp thần tướng nên bị thương. Sau khi đi đến bàn đá thì không cẩn thận kinh động đến những quái điểu kia, cơ hội để chữa thương cũng không có, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Đi theo đoạn đường này thì có cảnh tượng hỗn loạn xuất hiện. Vân Quỳnh thật sự hổ thẹn, để Tần đạo hữu chê cười rồi. Khuôn mặt Vân Quỳnh Tán Nhân đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. Lấy tu vi của nàng vốn không nên thê thảm như thế, chỉ có thể nói là do không cẩn thận, không thể kịp thời xử lý toàn cảnh nguy cấp, gây nên phản ứng dây chuyền, suýt nữa mất mạng. Tần Tang không để ý lắc đầu, ánh mắt lấp lóe rồi hỏi: Vân Quỳnh đạo hữu đã quyết định không đi tiếp, rời khỏi cổ tu di phủ sao? Hắn cứu Vân Quỳnh Tán Nhân là để cho Vân Quỳnh Tán Nhân có ý định giúp đỡ mình. Không ngờ Vân Quỳnh Tán Nhân chữa khỏi tổn thương, sau khi suy nghĩ một hồi lâu thì lại nói cho hắn là không đi về phía trước nữa, quyết định trở về theo đường cũ, ra ngoài từ bia đá. Trên bàn đá mà bọn họ đang đứng không có bia đá. Muốn rời khỏi cổ tu di phủ, một là tiếp tục đi đến đích, hai là trở về theo đường cũ. Điều này khiến Tần Tang rất tức giận, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài. Vân Quỳnh Tán Nhân ư một tiếng khổ sở mà nói: vừa rồi liên tục gặp nạn, làm cho tâm tư của Vân Quỳnh dao động. Hiện tại tâm cảnh cũng không thể yên lặng, nếu như lại đi về phía trước chắc chắn sẽ biến thành chim sợ cành cong. Ở chỗ nguy cơ tứ phía này cũng không phải là chuyện tốt. Không chỉ để bản thân mình lọt vào nguy hiểm mà còn liên lụy Tần đạo hữu, thật sự không dám tiếp tục nữa. May mắn lần này Vân Quỳnh cũng thu hoạch được không ít, trở về thể ngộ cẩn thận, chuyến này đi cũng xem như khá tốt. Vân Quỳnh Tán Nhân có thể không bị bảo vật bên trong cổ tu di phủ mê hoặc, đưa ra lựa chọn như vậy là ngoài dự định của Tần Tang, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Tần Tang gật đầu không nói thêm gì nữa. Dưa hái xanh không ngọt, Vân Quỳnh Tán Nhân đã quyết định hắn cũng không thể cưỡng ép giữ người lại. Lúc này Vân Quỳnh Tán Nhân nghiêm mặt: ân cứu mạng của Tần đạo hữu Vân Quỳnh nhất định khắc sâu trong lòng. Lần này Vân Quỳnh làm đào binh, không thể trả lại ân tình. Trong lòng Vân Quỳnh bất an, đành phải cố sức lực bé nhỏ này, dùng ngũ thải lưu ly tiếp thêm cho Tần đạo hữu một chút sức lực, lúc Tần đạo hữu thắng lợi trở về. Sau khi nghe xong Vân Quỳnh Tán Nhân giải thích, Tần Tang mới biết được ngũ thải lưu ly của nàng có thể phân ra một bộ phận uy năng, hóa thành thải vân giao cho những người khác sử dụng. Bộ phận uy năng này có thể thoát ly bản thể, tồn tại một khoảng thời gian. Đến lúc đó, Tần Tang chỉ cần nghĩ trong lòng là có thể tùy ý thôi động đoàn thải vân này hộ thể, đồng thời không cần tiêu hao linh lực của chính mình. Chỉ có điều, uy năng phân ra là bắt nguồn từ bản nguyên trị lực của pháp khí. Sau khi phân ra, Vân Quỳnh Tán Nhân cần ôn dưỡng 2 năm dài đằng đẵng mới có thể khôi phục. Tổn thương ngũ thải lưu ly, vậy lúc đạo hữu người trở về, làm sao để đối phó những hòa điểu kia? Tần Tàng biết ngũ thải lưu ly là pháp khí mạnh nhất của Vân Quỳnh Tán Nhân. Pháp khí bị hao tổn sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với thực lực của nàng. Tần đạo hữu cứ yên tâm, Vân Quỳnh Tán Nhân tự tin nói. Đã biết rõ tập tính của quái điểu, Vân Quỳnh sẽ không tay chân luống cuống giống như lúc trước. Thoát thân vẫn là không có vấn đề. Nếu không, Vân Quỳnh sống uổng phí một đời này rồi. Vân Quỳnh đạo hữu, sau này lại gặp. Tần Tàng chắp tay tạm biệt với Vân Quỳnh. Đỉnh đầu hắn có thêm mấy đóa khánh vân ngũ sắc, không cần phân tâm điều khiển. Đóa khánh vân này có thể tự động đi theo. Chỉ cần Tần Tàng có ý niệm thì sẽ có thể hóa thành màn mây hộ thể, cũng có thể rơi hạt mưa chống lại kẻ địch. Hơn nữa không cần tiêu hao linh lực của Tần Tàng. Nhưng mà nếu như uy năng của khánh vân hao hết thì sẽ tiêu tán không thể dài lâu. Sau này gặp lại. Khí tức Vân Quỳnh Tán Nhân uể oải hơn nhiều, phân ra uy năng của ngũ thải lưu ly, bản thân nàng tiêu hao cũng vô cùng lớn, cần điều tức một thời gian. Nàng đáp lễ rồi vội vã khoanh chân vận chuyển công pháp, hồi phục để rời khỏi di phủ. Tần Tàng đi tới gần bàn đá, nhìn chăm chú sương mù yên lặng kia, sắc mặt ngưng trọng, không hề có vẻ nhẹ nhàng. Sau khi đến bàn đá, hắn và Vân Quỳnh Tán Nhân luôn chú ý thu liễm khí tức, không làm kinh động hỏa linh thú bên trong sương mù. Không biết hỏa linh thú của cửa thí luyện này là cái gì, có năng lực như thế nào. Bóng dáng Tần Tàng dần trở nên nhạt nhòa, cuối cùng biến mất giữa hư không. Nếu như có thể dựa vào độn pháp để thông qua cửa này thì là tốt nhất. Nhưng trong lòng Tần Tàng biết rõ chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Lặng yên tiến lên theo dây sắt, vừa tiến vào sương mù, Tần Tàng nhìn thấy mây hồng do hỏa linh thú tạo thành lao vùn vụt trước mặt. Hắn dừng tại chỗ tập trung nhìn. Hình dáng những hỏa linh thú này vô cùng cổ quái, giống như khỉ mọc hai cánh, bộ dạng xấu xí, lại có thêm hai cái cánh xấu vô cùng. Mấy ngàn con hỏa hầu chi chi gọi bầy, giọng là tiếng khỉ kêu bình thường, không giống tiếng chim hót của hỏa điểu có thể xung kích nguyên thần. Điều này có nghĩa là chắc chắn bọn chúng có năng lực khác. Tập tính của bọn chúng cũng giống như khỉ bình thường, chơi đùa đùa giỡn, loạn thành một bầy. Nhưng ngay lúc mây hồng bay qua trước mặt Tần Tang, tiếng kêu ồn ào bỗng im bặt. Tất cả hỏa hầu đột nhiên ngừng đùa giỡn, đồng loạt nhìn vị trí Tần Tang đang ẩn thân. Hai mắt của tất cả phi hầu đều có kim quang kỳ dị, trong ánh mắt có một loại màu sắc ngang ngược đang dần hiện ra. Không tốt! Trong lòng Tần Tang hơi hồi hộp. Ở cửa thí luyện trước, hỏa điểu thông qua tiếng kêu ép kẻ xông vào phải vận dụng linh lực hoặc là thần thức để hộ thể. Giống như Tần Tàng có thể chịu được sóng âm xung kích, có thể mượn độn pháp để tránh khỏi cảm giác của phi điểu. Xem ra mắt những phi hầu này có thể nhìn thấu độn pháp, bất kể kẻ nào dưới tầm mắt bọn chúng đều không có chỗ che thân. Xèo, âm phòng lóe sáng, 6 cây quỷ phiên đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt bày đại trận bên cạnh Tần Tàng. Tiến vào sương mù, tránh khỏi tầm mắt của Vân Quỳnh Tán Nhân, Tần Tàng lặng lẽ lấy quỷ phiên ra, chuẩn bị thập phương diêm la trận. Bây giờ bị hỏa linh thú phát hiện tung tích, tất nhiên hắn không dám lưu thủ nữa. Vào lúc thập phương diêm la trận thành hình, những phi hầu kia bỗng dưng phát ra tiếng thét vô cùng cuồng bạo. Vẻ mặt bọn chúng cực đoan đến vặn vẹo, trở nên càng thêm khó coi. Bên trong tiếng thét chói tai ẩn chứa sự ngang ngược và phẫn nộ. Bầy khỉ rơi vào cuồng bạo chỉ có một suy nghĩ trong đầu là sẽ nát kẻ tiến vào lãnh địa của bọn chúng. Xoẹt! Trên thân phi hầu đột nhiên dấy lên, liệt hỏa hừng hực, hóa thành biển lửa. Phi hầu càng thêm nóng bỏng, những hỏa diễm kia rơi vào trong tay bọn chúng sẽ biến thành vũ khí giống như sợi chùy. Sau đó, giữa một loạt tiếng thét chói tai, Tất cả phi hầu đồng loạt nhào về phía Tần Tang, ồn ảnh như rừng. Một loạt tiếng giòn vang vội vã như mưa rơi, vô số côn ảnh rơi vào trên màn mây. Bảy phi hầu bao phủ Tần Tang, lực lượng ngũ thải lưu ly bị hắn kích phát, thay hắn nhận công kích của phi hầu, bắt đầu kịch liệt rung chuyển, tựa như một đám mây lọt vào trong gió lốc, bị lực lượng hỗn loạn ở khắp mọi nơi xé rách đến không thể thành hình. May mắn lúc này, thập phương Diêm La Phiên đã có hắc khí mãnh liệt, vô số luyện hồn chen trúc ra khỏi quỷ phiên, số lượng còn nhiều hơn phi hầu. Xung quanh Tần Tang biến thành chiến trường giữa luyện hồn và phi hầu đang chém giết. Lực lượng thật mạnh. Tần Tang trở nên nghiêm túc. Nếu không phải hắn trợ giúp kịp thời thì ngũ thải lưu ly suýt nữa đã bị những phi hầu này đánh nát. Hỏa điểu dùng sóng âm xung kích nguyên thần, còn đại diện những con phi hầu này là lực lượng vô hạn, chỉ có thể cứng đối cứng với bọn chúng. Tóm lại, những phi hầu này số lượng tuy nhiều, nhưng ác quỷ trong thập phương Diêm La trận còn nhiều hơn. Tùy tiện chia cắt bầy khỉ ra, đánh tan từng cái. Nhưng Tần Tang lập tức phát hiện, sau khi phi hầu phát hiện bọn chúng không địch lại luyện hồn, vậy mà lại bắt đầu dung hợp. Mấy phi hầu hợp làm một thể, hình thể lớn hơn mấy lần, lực lượng cũng theo đó mà tăng vọt. Nhưng sự linh hoạt lại không bị ảnh hưởng chút nào, hùng diễm đại phát. Trường côn bỗng nhiên vung lên rồi đánh tan luyện hồn đang vây quanh. Hình như bọn chúng dung hợp không có hạn chế. Có một con khỉ lớn trong chớp mắt đã cắn nuốt hơn trăm con, hình thể còn cao lớn hơn Tần Tang. Lúc này sâu trong sương mù bỗng rung chuyển bốn phía, càng ngày càng nhiều phi hầu bị chiến đấu hấp dẫn tới. Nếu như tất cả những phi hầu này đều hòa làm một thể, biến thành một con phi hầu cực lớn, vậy lực lượng sẽ kinh khủng như thế nào cơ chứ? Nghĩ tới đây, Tần Tang không rét mà run. Nơi đây không thể ở lâu, hơn nữa tuyệt đối không thể để bọn chúng tiếp tục dung hợp. Hắn không còn dám chần chờ nữa. Kiếm quang lóe lên, ô mộc kiếm gào thét mà ra, phối hợp với thập phương Diêm La trận. Trong nháy mắt, chém giết hơn nửa phi hầu trước mặt Tần Tang, tạo ra một thông đạo. Tần Tang toàn lực thôi động thân pháp, ngũ thải lưu ly bảo hộ toàn thân, dùng thập phương Diêm La trận tận lực giết thêm phi hầu, bóng dáng vội vàng phi độn về phía trước. Đồng thời tâm thần hắn không thả lỏng chút nào, trải rộng thần thức ra. Ôm mộc kiếm giống như cá bơi qua bơi lại, phát hiện có mấy chục con phi hầu đang dung hợp thì ưu tiên chém giết, phòng ngừa rắc rối xuất hiện. Càng ngày càng có nhiều phi hầu trong sương mù. Cũng may Tần Tang đã tìm đúng sách lược, cũng khá thành thạo điều luyện. Nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ dung hợp của hỏa hầu càng lúc càng nhanh. Chỉ dựa vào mỗi ô mộc kiếm thì khó có thể dọn dẹp sạch sẽ. Phía sau Tần Tang đã sinh ra mấy phi hầu giống như cự nhân, vùng ra một côn, hình thành lên gió nốc hỏa diễm. Lực lượng mạnh mẽ khiến cho Tần Tang cũng âm thầm ngạc nhiên, chỉ có thể tránh né trước sau. Kể từ đó không có cách nào liên tục đi về phía trước theo dây sát nữa, chỉ có thể hết sức hướng về phía trước. Đi một bước lại nhìn một bước. Càng thêm sương trên tuyết là lúc này Tần Tang lại gặp một đám mây hồng khác. Đối phương đối mặt với số phi hầu vây công hình như nhẹ nhàng hơn Tần Tang rất nhiều. Hiển nhiên đối phương cũng phát hiện Tần Tang. Đám mây hồng kia hơi dừng lại, rồi yên lặng nhích lại gần hắn. Khoảng cách còn xa, lại thêm bầy khỉ bao vây nên không thấy rõ đối phương là ai. Tư thế này của đối phương khiến cho lòng Tần Tang nổi lên báo động. Mắt Tần Tang sáng lên, suy nghĩ một lát, đột nhiên đưa tay điểm lên thập phương Diêm La trận. Lục đại chủ hồn đang chiến đấu bỗng ngửa mặt lên trời gào thét, cắn nuốt tất cả luyện hồn trong đại trận. Trong chớp mắt biến thành 6 ác quỷ hình khôi ngô, vô cùng hung hãn bổ vào khỉ lớn phía sau. Sau khi khỉ lớn bị ác quỷ xé nát, thế cục chỗ Tần Tang ổn định lại. Đám mây hồng kia dừng lại ngay tại chỗ, hình như đang do dự. Một lát sau liền di chuyển theo hướng ngược lại, kéo dài khoảng cách với Tần Tang, cuối cùng biến mất ở sâu trong sương mù. Tần Tang lạnh lùng cười, thu hồi ánh mắt. Lần ngoài ý muốn gặp nhau này, mặc dù dọa đối phương chạy, nhưng cũng làm cho kế hoạch của Tần Tang hoàn toàn rối loạn. Toàn lực thôi động thập phương Diêm La Phiên, cảm nhận được linh lực trong cơ thể đang tiêu hao với tốc độ kinh người. Tần Tang thầm than trong lòng. Vũ thải lưu ly trên đỉnh đầu đột nhiên tách ra hồng quang chói mắt. Vô số hạt mưa giống như từng sợi châm sắc bén Sát cơ hiện ra, trong nháy mắt giải quyết một mảng lớn phi hầu xung quanh, không chút keo kiệt để cho ngũ hải lưu ly bộc phát. Áo lực trên thân Tần Tàng giảm đi nhiều, nhưng ngũ thải lưu ly không kiên trì được quá lâu. Tần Tàng chỉ có thể nhân cơ hội này dùng hết khả năng rút ngắn khoảng cách với bàn đá kế tiếp. Cứ thế đi về phía trước một đoạn, Tần Tàng nghe được một âm thanh vỡ tan thanh thúy vang lên. Khánh Vân do ngũ thải lưu ly hóa thành bỗng chia 5 x 7, bộ phận uy lăng còn thừa biến thành một trận mưa to gió lớn, giúp Tần Tàng mở ra một lối đi, sau đó hoàn toàn tiêu tán. Cửa này đã hao hết uy lăng của ngũ thải lưu ly, quả thực đáng tiếc, nhưng Tần Tàng cũng vì thế mà buông lòng hơn nhiều. Khi thấy bên trong sương mù phía trước xuất hiện bóng dáng của bàn đá, mặc dù linh lực tiêu hao rất nhiều, nhưng trên thân không hề có tổn thương nào. Phi hầu bị lá chắn ngăn cản ở phía sau, Tần Tàng khó khăn bước lên bàn đá, thân thể đột nhiên hơi cứng đờ. Trên bàn đá lại có một người. Người này khí tức nội liễm, ẩn độn thân hình, đang khoanh chân điều tức ngay trên bàn đá. Trước đó Tần Tàng không hề phát giác, cho sau khi thoát khỏi phi hầu vây công, bước lên bàn đá, cách rất gần mới phát hiện đối phương tồn tại. May mắn đã che giấu thập phương Diêm La Phiên rồi. Tần Tàng đứng gần bàn đá, ôm mộc kiếm xoay quanh thân, cảnh giác nhìn chăm chú chỗ đối phương đang ẩn thân. Một lát sau, thấy bóng dáng đối phương hiện ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Tàng. Tần sư đệ, là ngươi sao? Vu sư huynh. Tần Tàng cũng hơi ngoài ý muốn, người này là Vu Đại Nhạc. Trạng thái của Vu Đại Nhạc hình như không tốt lắm, khí tức của hắn hơi hỗn loạn, cánh tay trái yếu ớt treo trên thân, phía trên có vô số vết thương do đạo chủy lưu lại, chắc là xương cánh tay bị vỡ nát toàn bộ. Trên thân dính đầy vết máu, nhìn vết thương chồng chất kia, chắc hẳn những vết máu này đều là của hắn. Xem ra Vu Đại Nhạc cũng vừa mới đối cứng vượt qua một cửa thí luyện, thường thế cũng không kịp xử lý, vội vàng khoanh chân điều tức. Rốt cuộc, tại loại địa phương này khôi phục linh lực mới là việc quan trọng nhất. Vu Đại Nhạc thê thảm hơn Tần Tàng nhiều, nhìn thấy Tần Tàng thông qua thí luyện nhưng trên thân lại không có vết thương rõ ràng, vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt lấp lóe, dùng giọng khàn khàn mà nói. Không nghĩ tới thực lực của Tần sư đệ đã mạnh mẽ như vậy rồi, đối mặt những phi hầu kinh khủng kia cũng có thể nhẹ nhàng như thế. Vì huynh bị phi hầu quấn lấy, suýt nữa mất đi cái mạng nhỏ này, cuối cùng đành phải phế đi một cánh tay mới miễn cưỡng thoát thân. So với Tần sư đệ, vì huynh thật sự vô cùng hổ thẹn. Người hắn gặp trước đó chắc hẳn không phải là Vu Đại Nhạc, có thể là một trong những vị trúc cơ kỳ hậu kỳ kia. Đang suy nghĩ thì Tần ta nghe được lời nói của Vu Đại Nhạc, bất đắc dĩ cười nói. Vu sư huynh quá để mắt sư đệ rồi, nội tình của ta ngài còn không biết sao? Ta cũng không phải tiếc hủy đi một kiện cực phẩm pháp khí mới miễn cưỡng thoát khỏi phi hầu. Khách quan mà nói, ngược lại ta càng hy vọng bị thương một cánh tay. Rốt cuộc cánh tay có thể chữa khỏi, nhưng cực phẩm pháp khí lại phải tiêu hao không biết bao nhiêu tinh lực mới có thể xoay sở được một kiện. Đặc biệt là ở loại địa phương này, tổn thất một cực phẩm pháp khí, thực lực của ta chịu ảnh hưởng cực lớn. Đường phía sau sợ là lành ít dữ nhiều. Tần Tàng lắc đầu thở dài một tiếng, thần sắc uể oải. Vu Đại Nhạc nghe vậy sắc mặt hơi hòa hoãn, phụ họa nói. Quả là đáng tiếc, nhưng linh kiếm này của Tần sư đệ, khí thế bất phàm, chắc là bản mệnh linh kiếm sao? Có kiếm này tồn tại nhất định có thể không lo. Không dối gạt Tần sư đệ, nghĩ đến chuyện gặp phải ở ba cửa trước đó, lòng vi huynh vẫn còn sợ hãi. Thí luyện cổ tiên di phủ này khó hơn nhiều so với tưởng tượng, nguy hiểm nhiều vô kể. Không biết phía sau còn có bao nhiêu cửa ải nữa, vi huynh không có nhiều lòng tin tự mình thông qua được. Đúng lúc gặp được Tần sư đệ, hay là hai người chúng ta liên thủ sẽ có thể đi xa hơn một chút, không biết ý của Tần sư đệ như thế nào. Tại hạ cầu còn không được, phía sau phải nhờ vào Vu sư huynh rồi. Tần Tàng ra vẻ mừng rỡ đồng ý, trong lòng đã cân nhắc chỗ được mất từ sớm. Đồng hành cùng Vu Đại Nhạc thì không thể vận dụng thập phương Diêm La Phiên, thiên cơ kiếm trận tốt nhất cũng đừng có dùng, miễn cho hắn liên tưởng đến điều gì đó. Nhưng 20 năm nay của Tần Tàng cũng không phải uổng phí, trên thân tích được mấy món pháp khí khá tốt, Tuy uy lực kém xa thập phương Diêm La Phiên, nhưng cũng đủ để chiến đấu với kẻ địch. Huống hồ còn có Ngọc Như Ý bảo hộ. Nếu như tình thế nguy cấp, đến tình cảnh không thể không vận dụng, tùy tiện tìm lý do thoát khỏi Vu Đại Nhạc là được. Gặp đại nạn thì bay riêng phần mình là việc không thể bình thường hơn. Hắn đã hợp tác với Vu Đại Nhạc một lần, lại là đồng môn, dù sao cũng dễ dàng tín nhiệm hơn người khác. Cho dù Vu Đại Nhạc có ác ý, Tần Tàng cũng không phải ăn chay. Thủ đoạn hắn ẩn giấu chắc chắn có thể để cho Vu Đại Nhạc uống một bình. Thấy Tần Tàng sảng khoái đồng ý, Vu Đại Nhạc hài lòng cười nói: "Vi huynh còn phải chữa thương, Tần sư đệ cũng nhanh điều tức đi. Sau khi khôi phục thì hai ta lập tức lên đường. Chắc hẳn các sư huynh tu vi thâm hậu đã sớm thông qua thí luyện để tiến vào Di phủ. Nếu như lại trì hoãn thêm nữa thì ngụm cạnh hai chúng ta cũng không được chia." Tần Tàng nhặt được những ma khí kia, tăng thập phương Diêm La Phiên lên tới đại thành đã rất hài lòng rồi. Nhưng nếu có thể thu hoạch thêm nữa thì hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Lập tức ngồi xuống đất, chú tâm nhập định, vận chuyển công pháp. Vu Đại Nhạc nhìn chăm chăm Tần Tàng, rồi nuốt một viên đan dược chữa thương, nhắm hai mắt lại. Bàn đá yên tĩnh không một tiếng động. Trong lúc bọn họ điều tức thì không có những người khác đến. Vu Đại Nhạc bỗng nhiên tỉnh lại, trầm giọng nói: "Tần sư đệ, thương thế của Vi huynh đã ổn định, có thể lên đường rồi." Vu Đại Nhạc nhấc thử cánh tay trái, thấy hơi khó chịu nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều. Tần Tàng đã sớm khôi phục thực lực, nghe vậy thì lập tức đứng dậy gọi Ô Mộc Kiếm ra, nghĩ một lúc lại lấy Thiên Độc Xa chiếm được từ lão giả áo bào đen ra, cũng lén cầm Huyền Âm Lôi và Ngọc Như Ý phù bảo trong lòng bàn tay. Khí độc bao phủ xung quanh Tần Tàng, tản ra âm hàn chí khí và mùi hương quái dị. Tu sĩ trúc cơ kỳ trà trộn trên cổ tiên chiến trường, có 2-3 kiện cực phẩm pháp khí cũng không kỳ quái. Vu Đại Nhạc nhìn thoáng qua không hỏi nhiều, hai người thảo luận một chút rồi lặng yên đi vào trong sương mù. Không ngờ sau khi đi vào sương mù đi được một đoạn, bọn họ lại không nhìn thấy mây hồng quen thuộc bay qua, thậm chí một cái bóng của hỏa linh thú cũng không thấy. Bên trong hình như không có hỏa linh thú tồn tại. Tần Tàng và Vu Đại Nhạc liếc nhau đều vô cùng nghi ngờ, đồng thời lại càng thêm cảnh giác. Chuyện khác thường tất có quái, nói không chừng còn tồn tại còn khó giải quyết hơn cả hỏa linh thú. Đúng lúc này Tần Tàng đột nhiên cảm giác gần khí độc truyền đến sự khác thường, hình như chạm đến đồ vật gì đó. Vu Đại Nhạc cũng phát hiện không đúng, bỗng dưng hét lớn một tiếng: "Cẩn thận!" Tần Tàng sớm đã cảnh giác, ngay tại khi Vu Đại Nhạc lớn tiếng nhắc nhở, Ô Mộc Kiếm cùng Thiên Độc Xa vốn được giấu ở nơi bí mật nào đó nhanh chóng được đem ra. Một đạo kiếm quang đột nhiên xuyên tới đây, phát ra một tiếng thét quỷ dị đến chói tai. Tại những nơi mà kiếm quang quét qua đều hiện ra một cái bóng người hư ảo đến cùng cực. Chúng bị Ô Mộc Kiếm đâm xuyên nên lắc lư một cách mãnh liệt, sau đó vỡ vụn thành một đám lửa. Quả là có hỏa linh ẩn núp. Chỉ có điều bọn chúng cũng không phải là hỏa điểu, phi hầu còn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà là giống như u linh, ẩn nấp vô cùng lợi hại. Nếu không phải do độc trướng, Tần Tàng cùng Vu Đại Nhạc trước đó đều đã không thể nhận ra. Sau một lúc, trước mặt bọn hắn lại là sương mù gió nổi mây phun, còn có vô số u linh hình người chậm rãi xuất hiện, chắn ngang tại phía trước. Chúng dùng một loại ánh mắt căm thù mà nhìn hắn chằm chằm. Bởi vì u linh hình người có gương mặt càng giống người nên so với phi hầu thì càng thêm kinh dị. Trong chớp mắt liền có vô số u linh nhìn người hướng về phía bọn họ nhào tới. Vu Đại Nhạc vung cánh tay lên, ném ra một mặt dù màu đen tuyền, phát ra hào quang chói lọi, trong nháy mắt đã mở ra thành một cái khiên đen to lớn bảo hộ ở phía trước. Điều ngạc nhiên là những cái u linh hình người kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chiếc khiên kia, tùy tiện liền có thể xuyên qua vách ngăn của huyền dù. "Không tốt!" Vu Đại Nhạc cả kinh nói. "Bọn chúng không hề bị ảnh hưởng từ ma lực của pháp khí, đột phá vòng vây." Trong tình thế pháp khí huyền dù của Vu Đại Nhạc trở nên vô dụng, Tần Tàng cũng đã từ bỏ ý tưởng đem pháp khí phòng ngự ra dùng, đành sử dụng Ô Mộc Kiếm mở đường. Bóng dáng lướt đi vội vàng,

thấy Vu Đại Nhạc từ đầu đến cuối vẫn bất động, Tần Tàng đành phải sử dụng Ngọc Như Ý phù bảo. Uy lực phù bảo thế nào dĩ nhiên không cần phải nói, có thể hóa thành ngàn vạn hình bóng Ngọc Như Ý, trong nháy mắt dọn sạch được một mảng lớn u linh hình người, giết ra một con đường sống. Tần Tàng biết Vu Đại Nhạc không có chuyện, không có con bài chưa lật nào, chỉ là hắn ta cứ giấu giếm không dùng tới. Tuy nhiên, Tần Tàng hiểu quân át chủ bài mà Vu Đại Nhạc đang che giấu, chưa chắc là vì hắn ta mang ý đồ xấu. Tưởng tượng đặt mình vào vị trí đó mới thấy phản ứng của Vu Đại Nhạc, như vậy mới là bình thường. Khi đã thông qua cửa thí luyện thứ hai, toàn thân Vu Đại Nhạc đều bị tổn thương, thảm hại vô cùng, buộc phải bỏ đi một cái cánh tay mới giữ được tính mạng. Tần Tàng thì ngược lại, một chút tổn thương nhỏ cũng không có trên người, như vậy đủ biết ai cao ai thấp. Cho dù Tần Tàng lấy lý do là tự tạo ra một pháp khí cực phẩm, nhưng lại không có gì làm chứng nên rất khó khiến cho người khác tin phục. Xem ra ở trong mắt Vu Đại Nhạc, bây giờ trên người Tần Tàng đang được bao phủ bởi tầng vầng hào quang thần bí, chắc chắn rằng thực lực thật sự với tu vi bên ngoài không hề tương xứng. Nếu không ép Tần Tàng lộ ra quân át chủ bài thì hắn ta khó có thể an tâm. Ở tu tiên giới từ xưa đến nay, đã gọi là hợp tác thì không có cái gọi là tình nghĩa đồng môn. Cũng vì như vậy nên khi Tần Tàng đoán được suy nghĩ của Vu Đại Nhạc, hắn không quấn quýt gì nhiều mà sử dụng luôn Ngọc Như Ý phù bảo. Dù sao lá bài tẩy thực sự của hắn cũng không phải món bảo vật này. Để lâu thêm chút nữa thì e rằng Vu Đại Nhạc càng chắc chắn cho rằng Tần Tàng bụng một bồ dao găm, thà rằng mất cả chì lẫn chài cũng không bao giờ cho Tần Tàng cơ hội nào. Không phải ai cũng là kẻ ngốc. Tần Tàng đưa tay sờ vào vết nứt ở trên phù bảo, thầm than thở một tiếng. Tần Tàng cất nó vào túi giới tử, rồi tìm kiếm ở xung quanh khu vực gần bia đá, bố trí cấm chế, thả linh khí ra. Không lâu sau, thực lực của Tần Tàng đã khôi phục hoàn toàn, đứng dậy lướt đến một tán cây rồi nhìn ra xa. Nhìn lướt qua hướng mà Vu Đại Nhạc biến mất, ánh mắt Tần Tàng liền chuyển qua chỗ khác. Phương hướng thực sự mà Vu Đại Nhạc đi chắc chắn không phải là nơi đó, cho nên đừng hòng nghĩ tới chuyện thông qua hắn để dò đường. Những sư huynh có thực lực cao hơn tiến vào di phủ sớm hơn bọn họ rất nhiều. Tần Tàng nhìn kỹ một vòng, dĩ nhiên là không phát hiện một chút dấu vết đánh nhau nào. Không biết ở sâu trong cổ tu di phủ có an toàn như vậy hay không. Quan sát một thời gian dài mà vẫn không tìm ra manh mối gì, Tần Tàng hơi nhấn chân, tùy ý chọn một phương hướng, ngự kiếm phi độn về phương Bắc. Lúc đầu là ngược kiếm, đến lúc đi tới rìa dãy núi thì thu hồi linh kiếm, lặng lẽ không một tiếng động tiến lên. Trên núi dưới núi đều giống nhau, có cây khô héo hoàn toàn tĩnh mịch. Ở sườn núi, một tòa lầu gỗ 7 tầng cũ kỹ, lầu gỗ vô cùng đổ nát, dây leo khô héo bò lan khắp bên ngoài tòa lầu. Cửa ra vào và cửa sổ đều đã không cánh mà bay, chỉ để lại mấy hốc tối tăm. Những dây mây nương đó bò vào, đoán chừng bên trong cũng hỗn loạn giống vậy. Bóng dáng Tần Tàng xuất hiện ở phía trước lầu gỗ. Trong lòng hắn biết rõ bên trong cái lầu gỗ này chắc chắn không lưu lại đồ vật gì, nhưng vẫn vào xem, tìm kiếm một chút cũng không sao. Một đợt gió lạnh gào thét thổi về hướng lầu gỗ. Trong gió còn ngầm mang theo băng đao, tùy ý mở ra một lối đi, thuận tiện chặt đứt tận gốc toàn bộ dây leo bên ngoài lầu gỗ, dọn dẹp sạch sẽ. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.